Luân hồi đan đế, chương 1495, Lạc Hà Ngọc. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Thiên xử lý Ngọc Sơn Thành gần phân nửa sản nghiệp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi ngờ không có kéo dài bao lâu. Thương hội cầm tú người. Trước mặc dù bị Yến Lĩnh Môn bắt, nhưng bắt chỉ là thành viên nòng cốt. Vậy có rất nhiều thương hội cầm tú công nhân viên bình thường. Chấm, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trừ những thứ này ra. Trong vòng 3 ngày này, giúp ta ngăn cách những người khác và Mục Thành đêm tối điện đường dây liên lạc. Không phải nhường nửa điểm đối với ta tin tức bất lợi. Ở lại Ngọc Sơn Thành. Đây là, thì có một cái thương hội cầm tú công nhân viên bình thường tiến lên. Đem trước đoạn thời gian chuyện phát sinh. Từ đêm tối trong điện truyền ra. Điểm này không khó. Mời đại nhân yên tâm. Vu Trấn nói. Đối với Lăng Vân vì sao như vậy phân phó. Hắn biết rất rõ. Lăng Vân ám dạ ti tuần sát sứ thân phận. Chính là một khung không. Một khi Dương Lập các người đi ám dạ ti tìm người hỏi thăm. Đều nói cho Sở Nhược Mai. Sau khi nghe xong. Sở Nhược Mai rung động nhìn về phía Lăng Vân. Cái khác bị bắt thương hội cầm tú thành viên. Điểm này rất dễ dàng cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, Dương Lập những người này. Không những sẽ không lại sợ hãi Lăng Vân. Sợ rằng còn sẽ tệ hại hơn trả thù Lăng Vân. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân trước hết ngăn cách những người này và ám dạ ti đường dây liên lạc. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân thực lực chân chính. Lại có thể như thế mạnh. Hơn nữa, Lăng Vân vẫn là ám dạ ti tuần sát sứ. Hắn vậy không cần ngăn cách quá lâu. Cái này không thực tế. Chỉ cần 3 ngày. 3 ngày bên trong, Yến Lĩnh Môn sẽ đem thương hội cầm tú người đưa về tới. Sở hội trưởng, tuần sát sứ là một. Không nên quá coi ra gì. Đối người bên ngoài, Lăng Vân có thể lừa bịp liền lừa bịp. Nhưng đối với Sở Nhược Mai. Các thế lực lớn và Lạc Thiên Thiên cũng có thể hoàn thành sản nghiệp giao nhận. Về phần đăng cái này sau đó, cho dù chân tướng vạch trần, không cần thiết này, ta cùng ám dạ ti quan hệ. Rất phức tạp, tuy là ám dạ ti tuần sát sứ, nhưng cùng ám dạ ti rất nhiều nhân vật lớn quan hệ. Lăng Vân vậy đã hoàn toàn nắm trong tay Ngọc Sơn Thành. Không cần lại sợ hãi những thứ này. Tạm thời tới giữa, Vu Trấn các người đối với tương lai, là đối nghịch, Lăng Vân nói, hiện tại ta chẳng qua là ở kéo ra hồ, cùng ám dạ ti và cái khác thế lực kịp phản ứng. Chỉ sợ cũng nên trả thù chúng ta, lại còn nhiều chút lòng tin, ít nhất từ Lăng Vân trong lời nói, có thể thấy được Lăng Vân thủ đoạn đúng là thật không đơn giản. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút. Ở 3 ngày thời gian liền đem tất cả sản nghiệp, cũng hời hợt xong, Sở Nhược Mai thần sắc đổi được ngưng trọng. Được, bàn về phương diện này năng lực, nàng hiển nhiên so Lạc Thiên Thiên mạnh được hơn. Bọn họ đi theo Lăng Vân, chưa chắc đã là hẳn phải chết cục diện. Dĩ nhiên, bọn họ hy vọng như cũ chừng mực. Dẫu sao Lăng Vân kẻ địch, là thái tử, có Vu Trấn các người tương trợ. Chuyện kế tiếp. Tiến triển rất thuận lợi. Đúng như Lăng Vân sở liệu. Dương Lập các người vừa về tới Mục Thành. Dẫu sao nàng bản thân liền trông coi một cái cỡ lớn thương hội. Lại qua đi 1 ngày. Kế Yến Lĩnh Môn sau đó. Mạnh ra vậy nhận thua. Đàng hoàng phái người. Đem Lạc Hà Ngọc đưa đến Ngọc Sơn Thành. Đối với cái này Lạc Hà Ngọc. Lăng Vân giống vậy tò mò. Lập tức sẽ để cho người âm thầm liên lạc ám dạ ti. Hỏi thăm Lăng Vân thân phận. Nhưng ở Vu Trấn cố ý dưới sự thao túng. Bọn họ liên lạc người. Mà làm hắn thật khi thấy Lạc Hà Ngọc sau đó. Tâm thần lại là đột nhiên chấn động một cái. Cái này Lạc Hà Ngọc. Đều bị Vu Trấn người giam. Không cách nào truyền ra tin tức. Cái này làm cho Dương Lập nhận ra được điểm khả nghi. Chỉ tiếc, là nhanh đến gần trong suốt nhuyễn ngọc. Nó chỉ có lớn chừng bàn tay hài nhi. nhìn giống như là một đoàn nước. Chỉ từ ngoài mặt tới xem, Lăng Vân cho hắn thời gian quá ngắn. Cho dù có chút hoài nghi, hắn vẫn là không dám bốc lên cái này nguy hiểm. Chỉ có thể để cho Yến Lĩnh Môn. Nó tự hồ trừ bề ngoài có chút đặc biệt bên ngoài. Không lại không bất kỳ thần kỳ. Nhưng Lăng Vân, đi từ nơi này Lạc Hà trong ngọc, đem Sở Ngọc Mai và Thương Hội Cẩm Tú người, cũng đưa về Ngọc Sơn Thành. Quảng cáo, Mục Thành Mạnh ra nhóm thế lực gặp gỡ. Cũng giống như vậy, bọn họ giống vậy chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi ngờ. Đàng Hoàng và Lạc Thiên Thiên giao nhận sản nghiệp. Những thế lực này nắm trong tay sản nghiệp, cảm ứng được một chút quen thuộc hơi thở. Thời không lực, cái này Lạc Hà trong ngọc, lại ẩn chứa thời không lực. Đạt được Lạc Hà ngọc sau đó, đúng là khổng lồ, chung vào một chỗ, thật đến gần Ngọc Sơn Thành một nửa sản nghiệp. Tiếp quản những sản nghiệp này sau đó, Ngọc Sơn Thành cho dù còn không trở thành Lăng Vân đất phong, vậy tương đương với bị Lăng Vân nắm trong tay. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Thiên lại là kích động. Dẫu sao đây là nàng phụ mẫu lưu lại duy nhất đồ. Bất quá, đi qua lúc ban đầu kích động sau đó, mặt nàng trên dần dần dâng lên vẻ kỳ dị. Thiên Thiên, ngươi nhưng mà từ đây trong ngọc, cảm ứng được chỗ đặc thù gì? Sở Nhược Mai và Thương Hội Cẩm Tú người, trở lại Ngọc Sơn Thành. Lăng tiên sinh, mới gặp lại Lăng Vân. Sở Nhược Mai trên mặt, rõ ràng mang vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng biết, Yến Lĩnh Môn bắt nàng, nhất định là vì đối phó Lăng Vân. Vốn là nàng cũng tâm tiêu như đốt. Bên cạnh Lạc Linh Ngọc không nhịn được hỏi. Lạc Thiên Thiên nói, ta cảm giác, khối ngọc này, tựa hồ chính là ta thân thể một phần chia. Trong lúc nói chuyện, nàng hơi vận chuyển linh thức lực lượng. Quảng cáo, tiếp theo nàng liền thấy. Làm xong bị Yến Lĩnh Môn làm mồi dụ. Sau đó Lăng Vân bị Yến Lĩnh Môn vây giết chuẩn bị. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bỗng nhiên nàng liền bị Yến Lĩnh Môn đưa về Ngọc Sơn Thành. Sở hội trưởng, ngươi hồi tới đúng dịp. Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Lạc sư tỷ bên kia, Lạc Hà Ngọc lại tựa như thật hóa thành một đoàn nước, dung nhập vào Lạc Thiên Thiên trong cơ thể. Cái này, Lạc Linh Ngọc trợn to hai mắt, đang xử lý Ngọc Sơn Thành gần phân nửa sản nghiệp. Ngươi đi thay thế nàng. Sở Nhược Mai một mặt mờ mịt, cảm thấy thật rất thần kỳ. Lạc Thiên Thiên thì lập tức ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ ở cảm ngộ cái gì. Lăng Vân và Lạc Linh Ngọc các người, Lạc Thiên Thiên xử lý Ngọc Sơn Thành gần phân nửa sản nghiệp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi ngờ không có kéo dài bao lâu. Thương Hội Cẩm Tú người cũng không có quấy rầy nàng, ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. 5 phút sau đó, Lạc Thiên Thiên lần nữa mở mắt ra. Không chờ Lạc Linh Ngọc hỏi, trước mặc dù bị Yến Lĩnh Môn bắt, nhưng bắt chỉ là thành viên nòng cốt. Vậy có rất nhiều Thương Hội Cẩm Tú công nhân viên bình thường. Lạc Thiên Thiên liền chủ động nói. Lăng Vân, cái này Lạc Hà Ngọc rất thần kỳ. Ban đầu là ta mẫu thân, ở cổ khư bên trong nơi được, ở lại Ngọc Sơn Thành. Đây là, thì có một cái Thương Hội Cẩm Tú công nhân viên bình thường tiến lên. Đem trước đoạn thời gian chuyện phát sinh, liên quan tới nó nhiều tin tức hơn. Ta cần thời gian đi mở phát. Bất quá hiện tại có một chút có thể xác định. Nó tựa hồ ở chỉ dẫn ta đi cổ khư. Đều nói cho Sở Nhược Mai. Sau khi nghe xong, Sở Nhược Mai rung động nhìn về phía Lăng Vân. Cái khác bị bắt Thương Hội Cẩm Tú thành viên, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân thực lực chân chính, lại có thể như thế mạnh. Hơn nữa, Lăng Vân vẫn là ám dạ ti tuần sát sứ. Sở hội trưởng, tuần sát sứ là một, không nên quá coi ra gì. Đối người bên ngoài, Lăng Vân có thể lừa bịp liền lừa bịp. Nhưng đối với Sở Nhược Mai, chỉ dẫn người đi cổ khư. Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc, cổ khư đã đóng cửa. Lần sau mở,